Xin chào Trường An Phi 10, chương 208, dám hỏi thánh thượng, thần nữ có tội gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi còn khoảng 8, 9 tuổi, trên đường Chu Tước, bị phạt trước mặt mọi người sao? Minh Cẩn vốn không phải người có trí nhớ tốt. Những chuyện thời thơ ấu mười mấy năm trước, hắn gần như đã quên hết. Nhưng riêng chuyện đó, hắn vẫn nhớ rõ đến tận bây giờ. Chính xác mà nói là cảm giác chấn động mà sự việc đó mang đến cho hắn khi còn nhỏ, khiến hắn không thể quên được. Năm ấy hắn 8 tuổi, dẫn theo gia phó ra đường xem tạp kỹ, một đứa trẻ khác bằng tuổi vô tình dẫm bẩn giày của hắn. Hắn rất tức giận, bắt đối phương quỳ xuống L.M. sạch, đứa trẻ không chịu. Hắn liền sai gia phó chòi đứa trẻ vào một gốc liễu bên đường rồi dùng ná bắn vào nó. Nhiều người vây quanh chứng kiến, có người muốn tiến tới ngăn cản, nhưng bị hắn dọa lùi bằng một câu: biểu huynh ta là thái tử đương triều, xem ai dám cản. Quả nhiên, trong sự ngỡ ngàng của đám đông, không còn ai dám lên tiếng ngăn cản. Trong ánh mắt kính sợ bao quanh, hắn vô cùng đắc ý. Ngay khi hắn tiếp tục dùng ná nhắm vào trán của đứa trẻ, tiếng vó ngựa vang lên, đám đông đột nhiên tách ra. Người tới là quân Huyền Sách, người dẫn đầu chính là thái tử biểu huynh của hắn. Thiếu niên cưỡi ngựa dẫn đầu không mặc giáp, chỉ mặc quan bào của thượng tướng quân Huyền Sách, trên ủng thêu kim mãng, bên hông treo thanh nhật diệu kiếm mà hắn cũng nhận ra. Dáng người của thiếu niên ấy so với hai người hộ vệ cao lớn hai bên như Thường Khoát và A Điểm, trông có phần mảnh khảnh, yếu ớt, không ai thấy có gì không đúng, vì thái tử từ nhỏ đã yếu ớt nhiều bệnh, vốn được coi là không sống nổi, lại sớm vào quân đội rèn luyện, hoàn cảnh khắc nghiệt nên gầy yếu cũng là chuyện bình thường, nhưng trong quân đội, không ai vì điều đó mà coi thường thái tử. Những tiếng cười chê mỉa mai trước đây đã dần tan biến theo thời gian và chiến công lẫy lừng dưới thanh kiếm của thiếu niên ấy. Hơn nữa, thiếu niên ấy hiện đang nắm trong tay đội quân Huyền Sách do chính mình lập nên. Trên dưới đồng lòng, nơi kiếm chỉ đến, không ai dám trái lệnh. Minh Cẩn tự hào vô cùng, lập tức bỏ ná xuống tiến lên hành lễ, nhưng trong lòng hắn cũng có chút sợ hãi. Hắn luôn kính sợ vị biểu huynh này, trước kia đã vậy, sau hôm đó càng không dám vô lễ, vì biểu huynh đã phạt hắn, trước mặt mọi người đánh hắn 10 roi quân côn, lại bắt hắn nhận lỗi và xin lỗi đứa trẻ kia. Những roi đó đánh vào người đau đến mức khiến hắn phải nằm liệt giường suốt một tháng. Dù phụ thân hắn nói rằng đó đã là nương tay vì hắn còn nhỏ, nếu đánh như trong quân thì hắn không chết cũng tàn phế. Hắn nhớ rất rõ cảnh tượng bị phạt, bao người vây quanh xem, còn A Điểm ngốc nghếch đứng bên cạnh nghiêm túc dạy hắn làm người tốt, khiến hắn xấu hổ vô cùng. Từ đó hắn ghi hận với A Điểm, nhưng hắn không dám hận biểu huynh. Cha mẹ hắn cũng không dám oán trách nửa lời, bởi họ đều biết rõ rằng gia đình Minh Thị có được ngày hôm nay, tất cả đều nhờ vào vị thái tử đó. Từ đó về sau, mỗi khi biểu huynh ở kinh thành, hắn đều ngoan ngoãn an phận. Nhưng thời gian biểu huynh ở kinh quá ít, về sau, vị biểu huynh từng lập vô số chiến công, gần như sắp kế thừa ngôi vị hoàng đế, lại chết yểu vì tái phát vết thương chiến trường. May mắn là, dù biểu huynh đã mất, vẫn còn cô mẫu, người đã dựa vào thanh danh và chiến công của biểu huynh để thuận lý thành chương nắm quyền hậu cung. Và không chỉ hậu cung, với Minh Cẩn, mọi thứ sau đó đều thuận buồm xuôi gió. Hắn chưa từng phải bỏ ra bất cứ điều gì, nhưng lại có được địa vị còn cao quý hơn cả những đứa trẻ trong gia tộc Lý Thị. Chính vì mọi thứ quá thuận lợi, hắn đã rất lâu không còn nhớ đến chuyện xấu hổ năm 8 tuổi khi bị phạt giữa phố. Cho đến lúc này, khi thiếu nữ trước mặt hắn, mà theo hắn là đã gần chết, nhắc lại, xem ra 10 quân côn năm đó quá nhẹ, không đủ để ngươi nhớ đời. thiếu nữ với đôi mắt lạnh lẽo sáng quắc nhìn thẳng vào hắn. Bàn tay nắm chặt lấy tay hắn, lạnh như băng. Hôm nay, thay nàng ấy bù đắp lại, triệt để sửa chữa từ gốc rễ. Minh Cẩn mặt biến sắc, hoang mang kinh hãi. Mười quân côn, nàng sao lại biết rõ như vậy? Trong cơn hoảng hốt, hắn thậm chí thấy đôi mắt trước mặt dường như chồng chéo lên đôi mắt đã từng khiến hắn sợ hãi suốt bao năm. Khiến hắn gần như không thể khống chế bản thân mà muốn lùi bước. Nhưng bị nàng kiềm chế nên không thể thoái lui. Bao cảm xúc đan xen khiến hắn hoảng loạn. Hét lên giận dữ, ngươi là thứ gì, cũng dám nói chuyện với ta như vậy. Hắn giơ tay còn lại lên, định bóp cổ nàng. Nhưng vừa vươn ra đã bị nàng giữ chặt. Tầm nhìn của hắn dần rõ hơn một chút. Nhìn ra ngoài lầu, thấy bóng dáng người đông nghịt. Hắn lo lắng mà giận dữ. Đây rốt cuộc là đâu? Ngươi, tiện nhân này, muốn làm gì ta? Những người đó là ai? Người nào quan trọng sao? Dù sao trong mắt ngươi, tất cả cũng chỉ là cỏ rác. Khóe môi thiếu nữ dính máu khẽ nhếch lên. Nhưng chính đám cỏ rác này sẽ sớm tiễn ngươi đến nơi nên đến. Ý ta là, ngươi sắp xuống địa ngục rồi. Minh Cẩn cười quái dị, bắt đầu vùng vẫy dữ rồi. Ngươi mơ đi, chính ngươi nên tỉnh mộng rồi. Thường Tuế Ninh đột nhiên dùng lực bóp mạnh tay hắn. Một tiếng, rác, vang lên, âm thanh khớp xương bị bẻ gãy truyền vào tai Minh Cẩn. Hắn còn chưa kịp hét lên trọn vẹn một tiếng thì thiếu nữ đã buông hắn ra. Trong lúc vùng vẫy mạnh mẽ, hắn mất đà, loạng choạng lao tới phía trước. Thiếu nữ với vẻ mặt lạnh lùng, nghiêng mình tránh đi một chút. Đồng tử Minh Cẩn đột nhiên co rút lại, thân thể nhào qua lan can. Rồi, bịch, một tiếng nặng nề rơi xuống đất. Tầng lầu này không đủ cao để chết. Minh Cẩn kêu lên thảm thiết. Co rúm lại thành một đống, trong mắt đám người phía dưới, hắn là vô tình ngã xuống, nhưng nhất thời không ai tiến lên đỡ, những tiếng bàn tán đầy sợ hãi, phẫn nộ hòa lẫn với nhau, ngươi là đồ ác quỷ không bằng cầm thú, trả tiểu cô của ta lại cho ta. Trường Tôn Tịch tiến lên, túm chặt cổ Minh Cẩn rồi đấm thẳng vào mặt hắn, ngay lập tức. Vài người trong tộc cùng gia phó xông tới kéo Trường Tôn Tịch ra. Thiếu niên bị kéo đi vẫn không quên chửi mắng. Còn đá thêm hai cú vào Minh Cẩn. Minh Cẩn ngã lăn ra đất. Miệng lẩm bẩm đứt quãng hai chữ. Ngự y, hắn cố gắng mở to mắt. Nhìn quanh để xác định những kẻ to gan lớn mật này là ai. Tại sao lại dám thờ ơ trước sinh tử của hắn như vậy? Trong tầm nhìn mờ mịt, hắn loáng thoáng thấy khuôn mặt lạnh lùng của Minh Lạc. Lập tức, hắn ra lệnh với giọng yếu ớt, còn không mau mời ngự y đến. Khoảnh khắc ấy, nhìn kẻ gây nên đại họa vẫn không tỏ ra chút sợ hãi. Minh Lạc không biết nên cảm thấy phẫn nộ hay mỉa mai nhiều hơn. Hoặc có lẽ nàng đã không còn đủ tâm trí để quan tâm đến kẻ chắc chắn phải chết này nữa. Minh Cẩn chỉ có thể chết, nhưng hắn chết rồi, tai họa hắn gây ra lại không dễ gì dẹp yên được. Ngón tay Minh Lạc lạnh buốt, khẽ run lên, nàng không thèm nhìn Minh Cẩn lần nào nữa, mà như mọi người khác lúc này, chậm rãi ngước mắt lên nhìn về phía thiếu nữ trên lầu. Nàng ta mặc áo bào bẩn thỉu, rách dưới, một bên tay áo bị xé rách, mái tóc đen rối xóa. Trên mặt loang lổ vết máu, trông nhếch nhác, không còn chút dáng vẻ uy nghi nào. Gió lạnh thổi tung những lọn tóc dính máu trên mặt thiếu nữ. Như những sợi mưa kim châm mảnh li ti, phủ lên đôi mắt vô cảm của nàng, tăng thêm phần lạnh lẽo xa cách. Bởi trời đổ mưa, con hạc trắng đứng trên mái lầu phát ra một tiếng kêu dài. Sau đó vỗ cánh bay đi. Tấm chiếu văn tế bị con hạc thả rơi từ trên xuống. Thiếu nữ vươn tay bắt lấy. Tấm văn tế rơi xuống mở ra trong tay nàng. Nàng nhìn thoáng qua, rồi đọc. Tiên hiền tại thượng, bàn tay nàng nắm tấm văn tế. Máu vẫn nhỏ giọt, nhưng nàng không nhận ra, chỉ giữ tấm văn tế trong tay rồi cúi chào những người như Sở Thái Phó và Tống Hiền. Tiên Hiền tại thượng, nay nhờ thần linh dẫn lối, chư vị đến đây để chứng kiến hai chữ công đạo, tựa như mở rộng cửa sổ, ánh sáng thiên đường sẽ chiếu vào, công bằng trong tâm, vạn điều thiện sẽ phát sinh. Đa tạ chư vị đã giữ lòng công chính, làm chứng cho đạo nghĩa vạn thiện. Lời nàng vừa dứt, cửa lầu đột ngột mở ra từ bên trong, ánh sáng trời chiếu rọi vào căn phòng tối tăm. Đúng như câu nàng nói, mở rộng cửa sổ, ánh sáng thiên đường chiếu vào. Tống Hiển sững sờ một lúc, rồi đưa tay lên đáp lễ. Cùng lúc đó, hai bóng người phụ nữ lảo đảo chạy ra từ trong lầu. Một người ngã sóng xoài xuống đất, trông rất thảm hại, đó chính là phu nhân Ứng Quốc Công. Trường thị, kế hoạch đã thành công, người của Thường Tuế Ninh cởi trói cho chủ tớ hai người họ, để mặc họ chạy thoát. Đồng thời, những người Thường Tuế Ninh mang tới cũng đã rút lui qua cửa sau, bao gồm cả thị thiếp của Minh Cẩn là Tầm Sương, cũng bị đưa đi cùng. Chúng ta đi đâu đây? Tầm Sương lo lắng hỏi. Giao Kim trả lời nàng, là một cuộc trao đổi. Chúng ta đã hứa sẽ cho ngươi một con đường sống, tất nhiên sẽ giữ lời. Lúc này ngươi mà xuất hiện, ắt sẽ bị đưa về Minh gia xử lý. Chi bằng theo ta rời đi. Vậy ta sẽ đi đâu? Giao Kim đáp, đợi có thân phận mới, ngươi muốn đi đâu thì đi đó. Những giọt mưa lất phất rơi vào mắt nàng, lạnh buốt nhưng lại như chứa đựng hy vọng cho sự tái sinh. Hàm Sương quay đầu nhìn đám người tụ tập ở đó lần cuối, rồi quay người rời đi. Không ngoảnh lại, nàng không cần phải chết nữa, nàng có thể sống một lần nữa. Trường thị vừa thoát ra khỏi lầu, không thể ngờ mình lại phải đối mặt với tình cảnh như vậy. Trước mắt là biển người vô tận, vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào bà ta và cả đứa con trai bất hiếu của bà, lúc này đang nằm RNR dưới đất, nhận lấy sự phán xét không lời từ mọi người. Bà ta hoảng loạn trong giây lát, rồi ánh mắt cuối cùng cũng tìm thấy Thường Tuế Ninh trên cao đang cúi xuống nhìn mình. Bà ta đưa tay chỉ thẳng vào thiếu nữ, là cô ta, chính cô ta đã bắt chúng ta đến đây. Rồi vội vàng thúc giục Minh Lạc và đám nội thị, mau, còn không mau bắt cô ta lại, phải giao cho đại lý tự xử lý. Không ai để ý đến bà ta. Minh Lạc lặng lẽ nhìn người mẹ kế bất tài, luôn phá hoại chuyện lớn. Thường Tuế Ninh xoay người, bước xuống từ tòa lầu trống rỗng, dừng lại ở bậc đá bên ngoài. Ngay khi Minh Lạc chuẩn bị ra lệnh tạm thời giải tán đám đông và đưa Trường Thị cùng con trai đi, một tiếng xôn xao đột ngột vang lên từ phía sau. Một đội cấm quân mở đường phía trước, người trong đám đông nhanh chóng tránh ra hai bên, tạo thành một lối đi trống. Thánh Thượng giá lâm. Minh Lạc giật mình, vô thức liếc nhìn Trường Thị. Hoàng thượng tự mình đến sao? Đám đông vội vàng cúi đầu hành lễ. Ngụy Thúc Dịch cũng theo hầu giá tới, vừa nhìn thấy bóng dáng mảnh mai nhưng kiên nghị kia, hắn lập tức nhận ra đó là ai. Thường Tuế Ninh ngước nhìn về phía Thánh Sách Đế, người được cung nữ và thái giám vây quanh. Rõ ràng, họ đã đoán được tình hình, nhưng vẫn chậm một chút. Vì vậy, lần này nàng đã chiến thắng. Thường Tuế Ninh liền cúi đầu hành lễ. Trong khổng miếu, chỉ có Tiên Hiền mới được quỳ lạy, đó là quy củ. Thánh Sách Đế dừng lại, ánh mắt hướng về phía thiếu nữ đang đứng lặng lẽ trên bậc đá. Nàng đến muộn một bước, cấm quân đến trước nàng, nhưng nàng đã nghĩ tới điều này, nên dặn dò thống lĩnh cấm quân không được hành động bừa bãi trong tình cảnh có quá nhiều người chứng kiến. Quả nhiên, đúng như dự đoán, nàng không cần nghe kể lại chuyện gì đã xảy ra, bởi mọi thứ đều đã rõ ràng. Thấy Thường cô nương an toàn, trẫm đã yên tâm. Hoàng thượng nhìn thiếu nữ, rồi quay sang mẹ con Trường Thị, không thể không hỏi một câu, nhưng trẫm đến muộn, không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Không đợi Thường Tuế Ninh lên tiếng, Sở Thái Phó đã bước lên hành lễ, xin cho thần được bẩm tấu tường tận với bệ hạ. Thái Phó, mời nói. Sở Thái Phó tuy thuật lại sự việc đúng sự thật, nhưng từng lời nói đều nghiêng về phía Thường Tuế Ninh, vẽ lên hình ảnh nàng như một nạn nhân. Minh Lạc nhìn thiếu nữ được Sở Thái Phó và mọi người bảo vệ chất vấn, nhưng nếu Thường Nương Tử là người bị ép buộc, tại sao mẫu thân và A Thận lại có mặt ở đây? Ngày lễ tế bị gián đoạn, tất cả những việc này, lẽ nào chỉ là ngẫu nhiên? Nhiều văn nhân, bao gồm cả Thánh Sách Đế, cùng nhìn về phía Thường Tuế Ninh, dĩ nhiên không phải ngẫu nhiên. Thiếu nữ bình thản đáp, thần nữ tuy tự mình đến đây, nhưng là ta dùng chính mình làm mồi nhử để dẫn dụ hắn đến. Còn Trường phu nhân âm mưu ám sát ta, đó là sự thật, những kẻ được bà ta thuê đã thú nhận tất cả, lời khai đều nằm trong tay ta. Ta vì bị ám sát suýt mất mạng, liền lấy độc trị độc, phản công để phơi bày sự thật trước mắt mọi người. Đó là sự thật, thiếu nữ nhìn hoàng đế, nghiêm túc hỏi, dám hỏi thánh thượng, thần nữ chọn cách phản công. Liệu có sai không? Nàng không chỉ phản công lại mẹ con Trường Thị, ánh mắt hai người giao nhau, xuyên qua cơn mưa lạnh buốt. Thường Tuế Ninh cứ thế nhìn chăm chú vào vị đế vương cao cao tại thượng. Là nàng sắp đặt thì sao chứ, dù có tính toán, cũng là công khai, cầu đạo lý công bằng. Nàng có gì mà phải che giấu trước thiên hạ? Giữa chốn đông người, Minh Lạc không thể phán xét nàng, và vị đế vương này cũng không thể. Đối phương đã chọn hy sinh huynh trưởng của nàng để bảo toàn thanh danh cho dòng tộc của hoàng hậu. Vì lý do chính trị, vì lợi ích lớn hơn, nhưng giờ đây, trước hàng ngàn văn sĩ, đại cuộc một lần nữa đã quá rõ ràng, đối phương không còn sự lựa chọn nào khác, phản công không sai. Thánh Sách Đế nhìn Thường Tuế Ninh, nói là lỗi của trẫm, trẫm quản lý không nghiêm, trước là thiếu sót, sau là thất trách, trẫm có lỗi với Thường Đại Tướng Quân, may nhờ tiên hiền phù hộ, chưa gây ra đại họa, đã sai là do Minh gia, trẫm tuyệt không dung túng. Ánh mắt lạnh lùng thất vọng của hoàng đế dừng lại trên người Trường Thị và Minh Cẩn. Người đâu, lập tức áp giải mẹ con Trường Thị đến đại lý tự. Dạ, thánh thượng. Trường Thị hoảng loạn, thất kinh gào lên, đầu lắc nguầy nguậy, thần thiếp làm như vậy là để giúp bệ hạ, giúp đại thịnh diệt trừ tai họa. Bà ta vừa nói vừa chỉ tay về phía Thường Tuế Ninh. Thần thiếp không làm vì bản thân, nếu không trừ bỏ yêu nghiệt này, Giang Sơn Đại Thịnh sẽ không được bình yên. Bà ta vẫn còn giữ chút lý trí, không quy hết tội lỗi lên đầu Minh gia hay đế vương, mà nói rằng đó là tai họa của Đại Thịnh, nhằm tìm cho mình một lý do đứng vững hơn, danh chính ngôn thuận hơn trước mọi người. Thánh Sách Đế cau mày, thật là nực cười, làm gì có chuyện yêu nghiệt tai họa. Trường Thị vô thức nhìn sang Minh Lạc, Minh Lạc ngay lập tức cảm thấy tim mình thắt lại. Cách chương